Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 13, chúng ta đi Tinh Nhẫn thôn. Người rốt cuộc là người nào? Thầy Khô chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt không dám tin tưởng. Lấy hắn hiện tại đại viên mãn võ đế tu vi, cùng với một đôi đã sớm mở rộng đến rồi cực hạn bạch nhãn, sớm liền phát hiện Colossus hiện tại chỉ là một phế nhân. Liền một cái bình thường nhất hạ nhẫn đều có thể đơn giản giết chết hắn. Thế nhưng, liền đúng như vậy một cái phế nhân, nhưng có thể liếc mắt xem thấu tu vi của hắn, cùng với phong ấn trên vách tường tích chứa lực lượng đáng sợ. Mặc cho hắn như thế nào lấy lực lượng tinh thần đầu độc, như thế nào dùng ngôn ngữ tiến hành dẫn đạo, Colossus thủy chung đều không phải vượt qua ranh giới một bước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta là của ngươi lão tiền bối. Colossus cười cười, nói rằng, cho nên, cái này ít trò mèo cũng không cần nữa đối ta sử dụng. Vô dụng, hanh, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Thầy Khô lạnh rên một tiếng, nói rằng, đánh giá thận trọng nhất, ta hiện tại cũng đã vượt qua 500 tuổi. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ còn tự nhận là có thể so với ta già hơn sao? Ai, ta hôm nay đã có hơn 1000 tuổi. Colossus thở dài, nói rằng, thầy Khô, không còn gì để nói. Osusuki Hamura, chuyện xưa của ngươi còn dự định tiếp tục nói tiếp sao? Colossus hướng về phía Thây Khô nói rằng, nếu như ngươi không muốn nói đi xuống, ta muốn phải đi trở về, mau mau cút đi, xú tiểu quỷ. Thây Khô không nhịn được nói, đã như vậy, ngài ở nơi này từ từ hưởng thụ cô độc a. Colossus cười hắc hắc, hắn chậm rãi xoay người, hướng về lúc tới nói đường đi tới. Chờ một chút, đến khi Colossus bước thứ 9 bán ra thời điểm, Thầy Khô rốt cuộc không nhịn được, hướng về phía Colossus bóng lưng la lớn. Colossus khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý cười, hắn dừng bước lại, quay đầu hỏi, làm sao, có việc, ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Thầy Khô nói rằng, nếu như ngươi muốn cho ta thay ngươi cởi ra nơi này phong ấn, vẫn là miễn mở tôn cửa a. Colossus nói rằng, bằng vào ta thực lực bây giờ mà nói, sợ rằng còn không có tới gần phong ấn tường, cũng đã trên chăn ẩn chứa lực lượng đánh chết. Ngươi yên tâm đi, ta còn không có lão hồ đồ. Thầy Khô nói rằng, ta muốn để cho ngươi thay ta tìm ta hậu nhân, cũng chính là tên là Osusuki nhất tộc người, ta có thể bằng lòng ngươi. Bất quá, ta có ích lợi gì chứ? Colossus trầm tư khoảng khắc, nói rằng, ta có thể nói cho ngươi biết, bạch nhãn tiến hóa thành cuối cùng hình thái bí mật. Thầy Khô nói rằng, hơn nữa, ngươi còn có thể trở thành Osusuki nhất tộc thủ lĩnh. Sau đó thì sao? Colossus hỏi, cái gì sau đó? Thầy Khô nói, dựa theo một dạng cố sự cốt truyện phát triển, ngươi không nên để á đủ gần qua đi. Sau đó ngươi dùng ngươi cái kia cường đại tinh thần lực đem ta khống chế sao? Colossus cười nhạt, ngay từ đầu ta đích xác là muốn như vậy. Bất quá, làm ta biết ngươi cũng là một cái lão quái vật thời điểm, cũng đã bỏ đi cái ý niệm này. Thầy Khô thẳng thắn nói rằng, ta có thể cảm ứng được, tinh thần lực của ngươi so với ta càng cường đại hơn. Ta đem bạch nhãn tiến hóa thành cuối cùng hình thái phương pháp, dùng đọc phương pháp nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Hắn hỏi, ngươi rất thông minh, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Colossus thản nhiên nói, sau 5 phút, ngươi biết ngươi hậu đại tộc nhân ở cái gì địa phương sao? Colossus hỏi, ở ta bị Osusuki Hagoromo phong ấn phía trước, tộc nhân của ta đều ở trên mặt trăng mặt. Osusuki Hamura suy nghĩ một chút, nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, Colossus không còn gì để nói. Làm sao vậy? Thầy Khô hỏi, ta tận lực giúp ngươi. Nicholas nói rằng, bất quá, ở thực lực của ta đạt được có thể bay trên trời phía trước. Ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Ta hiểu. Thầy khô nói rằng, đã như vậy, xin nhờ, chờ lấy ta, ta sẽ trở về thay ngươi mở ra phong ấn. Nicholas hướng về phía thầy khô nói rằng, tối đa 5 năm, ta liền sẽ trở lại. Tốt, ta chờ ngươi. Thầy khô nói xong, lại nằm ở trên mặt đất, làm Nicholas trở về thời điểm, phát hiện cổ Tenton, cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata ba nhân hay là ngủ say. Vô cùng hương ngọt, hắn thở dài thườn thượt một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, một bên vận chuyển võ đạo tâm pháp và thâu thiên đoạt nhật tiến hành chữa thương. Một bên lấy võ đạo thiên nhãn đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét. Duy chỉ Konoha thôn truy binh đột nhiên xuất hiện, hắn cũng là không biết. Konoha thôn truy binh đã sớm truy đến nơi này, chỉ là bị Uzusuki Hamura trùng kích phong ấn lúc sinh ra đáng sợ năng lượng ba động hù chạy. Mà nay, bốn người bọn họ cũng là rơi vào Konoha thôn truy binh phía sau. Sư phụ, người cả đêm không có nghỉ ngơi à? Trong lúc bất chợt, cổ Tenton từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng mà đi tới Nicholas bên người, nói rằng, không có việc gì, ta không phiền lụy. Nicholas vừa cười vừa nói, người ngủ tiếp sẽ đi, ngày mai còn phải tiếp tục chạy đi đâu. Sư phụ, ta đã nghỉ khỏe, người ngủ một lát à? Ta, cổ Tenton lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị cổ Lạc Thiên thi triển võ đạo thiên nhãn huyễn cảnh lộng hôn mê bất tỉnh. Tiểu nha đầu, ngày mai còn làm phiền ngươi cõng ta đâu. Nếu như không cho ngươi nghỉ ngơi tốt, ta lương tâm bất an à. Nicholas tiếp được cổ Tenton ngã xuống thân thể, đưa nàng chậm rãi để dưới đất, lầm bầm lầu bầu nói rằng, sáng sớm ngày thứ hai, cổ Tenton mấy người lần lượt tỉnh lại. Cùng ngày hôm qua so sánh với, ba nữ nhân tinh thần diện mạo đều chuyển tốt rất nhiều. Nicholas không có bất kỳ keo kiệt, đem thâu thiên đoạt nhật cấm kỵ thần thông đồng dạng truyền cho cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata. Sư phụ, chúng ta dọc theo đường đi đều không thấy Konoha thôn truy binh. Có phải hay không đã bỏ rơi bọn họ à? Cổ Tenton vừa dùng lực gặm lấy trong tay thỏ rừng chân, vừa nói, cũng không nhất định, có thể, bọn họ đã so với chúng ta trước giờ một bước chạy tới Lôi Chi Quốc biên cảnh. Nicholas suy nghĩ một chút, nói rằng, sư phụ, ý của ngươi là, chúng ta ở Uzumaki nhất tộc tộc địa nghỉ ngơi thời điểm, Konoha thôn truy binh đã đuổi tới chúng ta đằng trước đi. Cổ Tenton nói rằng, nếu như là như vậy nói, chúng ta lại đi Lôi Chi Quốc biên cảnh không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cổ Tinh Nguyệt giật mình nói, cho nên, chúng ta từ giờ trở đi, phải cải biến đi tới phương hướng cùng mục đích. Nicholas cười cười, nói rằng, chúng ta đi Tinh Nhẫn thôn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.